hai người chồng, chương 203, chí chí, gocchuyenaudio.com. Hơn nữa cho dù bọn anh có muốn thay lòng đổi dạ cũng không được. Và còn có một chuyện cực kỳ quan trọng, vì nếu đã cắn thuần khiết một ai đó thì sẽ không thể kết nối thuần khiết lần hai lần ba. Chỉ cắn để người phụ nữ đấy không rời khỏi bọn anh được chứ bọn anh không thể chung tình với họ trừ Nhiên Nhiên. Tô Hiển Nhiên nghe xong môi mím chặt, như nghĩ ra chuyện gì đó. Tô Hiển Nhiên lại nói, em không muốn hai anh cắn thêm ai đâu. Cô ích kỷ, cô không hề muốn hai anh chồng của mình có thêm người phụ nữ khác. Cho dù hai anh chồng của cô đều là những người vốn phải nhiều vợ nhưng cô không muốn không hề muốn bản thân cô lúc mới đến thế giới này. Mặc dù cảm thấy ông trời quá bất công vì còn chưa kịp hưởng mỹ vị của đàn ông khắp thế giới mà cô liền bị chết nhưng mở mắt ra lại khác. Cô còn muốn có người yêu, có người chơi đùa, vốn chỉ muốn kiếm một anh chồng sống qua một đời lại không nghĩ đến cô có hai anh chồng hiện tại mặc dù cũng hơi lo lắng nhưng mọi thứ không đến. Nổi nào chỉ là cô không muốn mất một trong hai anh chồng hay là không hề muốn bản thân cô lại chia sẻ chồng của mình cho người phụ nữ khác Nhậm Thừa Vinh. Cúi đầu nhìn thấy Tô Hiển Nhiên mặt đang hậm hực khó chịu trong lòng không khỏi vui mừng. Anh nhẹ nhàng vỗ lưng cô trấn an nói, sẽ không có bất kỳ ai. Tô Hiển Nhiên vừa lòng gật đầu, Nhậm Thừa Vinh mới nói tiếp, bây giờ đã tin anh chí không có người khác chưa? Nhưng mơ Tô Hiển Nhiên chần chừ nói, Nhậm Thừa Vinh nói, Nhiên Nhiên, trong mơ chưa chắc gì là thật. Và cũng có lẽ Nhiên Nhiên biết những chuyện anh và Chí đều không biết nhưng anh chắc chắn việc có sự xuất hiện của Thái tử Phi gì đấy anh Chí không hề biết đến cô ta, những người đó cố ý kiếm cho Chí một người vợ sao Vinh. Ừ, cũng có thể là như vậy. Tô Hiển Nhiên hai mắt trừng to ra, bịt miệng lại bất ngờ. Thật sự quá đáng, ở trái đất cũng có rất nhiều cặp tình nhân vì bị người mẹ ghẻ đó ép hôn mà lìa xa. Cô còn nghĩ ở các tình cầu này sẽ không có lại không nghĩ đến lại có. Nhậm Thừa Vinh chỉ nhẹ nhàng vỗ nhẹ lưng Tô Hiển Nhiên mà im lặng. Tô Hiển Nhiên suy nghĩ một lúc mới đòi xuống đi về hướng phòng bếp. Chí Chí, Tô Hiển Nhiên ở phía sau lưng Đỗ Đức Chí gọi một tiếng. Cách chương.